gọi tới mấy người nhân chứng ở quán massage cũng đều chăm miệng một lời nói buổi tối có thấy hai người đó đi vào trong quán massage. Cuối cùng vụ án giết người phóng hỏa này dưới sự tác động của người có lòng đã nhanh chóng kết thúc. Còn nữa, cách chương.